Kính bạch sư ông, con ham tu nhập thất để nuôi dưỡng thánh thai, có gia đình Phật tử phát tâm hộ thất thời gian hơn một năm để chuyên tu. Nếu con xin xa chúng để nhập thất, khi sống thuần với tánh giác trở lại thiền viện được không? Và thất nhập ở gần đạo tràng không xa. Phật tử này, đây là một cô ni nữa, nói rằng ham nhập thất, người có Phật tử ủng hộ cho nhập thất, mà nhập thất thì nó cũng không xa với cái đạo tràng mấy. Nhưng cái rồi nhập thất xong rồi có trở về để trong chúng được không? Thì tôi trả lời thẳng rằng ở thiền viện có cái thời khóa của thiền viện. Nếu ai tới phiên nhập thất thì được nhập 3 tháng hoặc 1 tháng hoặc là 2 tháng. Còn ai chưa tới phiên thì phải làm việc trong chúng. Phật tử này thì lại muốn được nhập cho lâu, cho dài, cho mau thấy được ông chủ. Thì vậy là hay hay là không hay? Bởi vì tôi thì chủ trương tu luôn luôn phải nhớ ở hai trường hợp: một là tu trong tịnh, hai là tu trong động. Mình ngồi một chỗ yên tĩnh quá, thấy như mình thánh rồi, mà mình cứ ngồi lâu tưởng ông thánh, mà ông thánh với cây với cỏ thôi mà, phải không? Không biết ở ngoài gì có rầy lộn như ai đâu, ai chọc mình rầy. Cứ tới bữa người ta cho cơm cho nước mình ăn mình uống, rồi thấy cái bộ tâm mình thanh tịnh quá, rồi hài lòng muốn ở đó luôn. Thì cái đó là cái bệnh. Cho nên 3 tháng vô ngồi tu, tu cho rất là tận lực, xong 3 tháng rồi ra. Ra rồi cũng sống với chúng, với người này người kia, mình làm đủ thứ việc để có sự va chạm, làm cho những cái phiền não của mình, nếu người ta chọc tức mà mình không giận, nếu người ta mắng nhiếc mình không buồn, thì đó là thành công. Chứ còn cứ ngồi mãi ở trong thất rồi ai cũng thấy người đó tu hay quá, đem dân cúng hoài, ngồi đó tưởng như mình thánh rồi. Cả năm nay tôi không có nói gì, không nói xấu ai hết. Như vậy là hay quá, phải không? Hay quá là hay với một mình, với cây cỏ. Cây cỏ có nói xấu mình đâu, mình nói xấu lại. Cho nên phải ra ngoài đối diện với cái cảnh ở ngoài, rồi thì mình mới biết mình có thật được cái đó chưa đó. Cho nên tôi không có muốn cho nhập lâu, mà cho vừa phải thôi. Còn nếu mà nhập lâu quá thì e rằng mắc kẹt ở trong cảnh rồi không muốn ra.